Thiên tài đọa lạc, chương 92, hai cái bô nước tiểu và căn mật thất. Góc truyện audio.com, cách chương.